Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1353, tình thương đế chiến bạo phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ, ngươi không nên làm khó, hôm nay ngươi chính là giết ta, ta cũng sẽ không trách ngươi, Cửu Vĩ Thiên Hồ nức nở nói. Vào giờ khắc này, Cửu Vĩ Thiên Hồ không còn là cái kia mị thái liêu nhân, cao cao tại thượng yêu vương, nàng chỉ là hắc đế thê tử, một cái dù cho bỏ qua tính mệnh cũng không ý nguyện phu quân bị hành hạ nữ tử. Hắc đế thần sắc đau khổ, hai mắt vẫn đục kinh ngạc nhìn Cửu Vĩ Thiên Hồ trong con ngươi thâm tình, liền bên cạnh chư thần đều trở nên động dung. Hắc đế môi lúng túng tựa hồ muốn nói gì, nhưng cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài. Đại đế phong mang, bị vạn năm tới hổ thẹn cùng nội tâm hành hạ, bỏ đi được không còn một mảnh. Lâm Dịch trong lúc bất chợt phát hiện, hắc đế đứng ở phương đó trận doanh đã không trọng yếu. Nếu như hắc đế vẫn luôn là cái trạng thái này, giống như là một tên phế nhân. Thành đế thấy như vậy một màn, vẻ mặt phức tạp thở dài một tiếng. Hạ Vũ, một đời đại đế, tại năm đó là một cái có thể nói truyền kỳ thiên tài, cho dù cùng Diệp Phong sống ở cùng một thời đại cũng vô pháp che lại hắn quang mang. Thiên giới cùng sở hữu lục tôn đại đế, trong đó Thanh đế, Nữ đế là Phục Hy Thánh Hoàng hậu duệ, Viêm đế là Thần Nông Thánh Hoàng hậu duệ, Sư thừa Toại Nhân Thánh Hoàng, Hiên viên đại đế Sư thừa Nữ Hoa Thánh hậu, Bạch đế là Hiên viên hậu duệ. Chỉ có hắc đế Hạ Vũ, là lấy một người phàm tục chi tư cách một đường lảo đảo, vô số lần hiểm tử hoàn sinh, cuối cùng thành tựu đế vị. Cái khác năm cái đại đế, thậm chí Diệp Phong, Chiến Liệt bọn người, đều có vô số ngạo nhân chiến tích, có thể nói cùng giai vô địch không có thua trận. Hạ Vũ không giống nhau, cả đời trong, chiến đấu rất nhiều, vẫn là thua nhiều thắng ít. Nhưng chân chính sống sót, đi tới cuối cùng, thành tựu đế vị vẫn là Hạ Vũ, đối thủ của hắn, đã sớm tiêu biến hậu thế, bị năm tháng cọ rửa không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Khi Hạ Vũ thành tựu đế vị sau, lại không địch thủ, lại thoát thai hoán cốt tẩy tủy hoán huyết, thành tựu quý thủy thể, sáng tạo một đại hoàng tộc danh chấn thiên giới. Ước trước kia tài hoa năm tháng, phong thái ngạo nghễ hậu thế. Than thở hôm nay, phong mang buồn bã, đại đế không còn nữa năm đó. Nếu để cho Lâm Dịch đi đánh giá hắc đế cái này vạn năm tới trạng thái, sợ rằng chỉ có bốn chữ, sống không bằng chết. Sau lưng hắc đế, Khương Dương theo sát Hạ Thanh Thanh, thấp giọng nói ra. Thanh Thanh, khuyên nhủ phụ thân ngươi, cùng ta cha bọn họ liên thủ đi, dù sao chúng ta là phu thê. Hạ Thanh Thanh trên mặt mang hai hàng thanh lệ, hướng về phía hắc đế bóng lưng, đáy lòng yên lặng nói năm chữ. Phụ thân, xin lỗi. Hạ Thanh Thanh đột nhiên quay đầu, hướng về phía Khương Dương thản nhiên cười, đạo. Tốt, thực sự, Khương Dương trước mắt sáng ngời. Nhưng trong giây lát Khương Dương đột nhiên cảm giác được một hồi băng lãnh đến xương sát khí chợt hàng lâm, ngửi được một cổ trước nay chưa có khí tức tử vong, gần trong gang tấc. Phản ứng không kịp nữa. Hạ Thanh Thanh tay trong đã nhiều một thanh kiếm, hàn quang lạnh thấu xương, không hề dự triệu theo Khương Dương trong miệng đâm đi vào. Phốc, huyết quang bính hiện, một tiếng lưỡi dao sắc bén đâm vào huyết nhục âm hưởng, ở trên không khoáng thiên đình trong cũng không rõ ràng, nhưng đưa tới vô số đạo ánh mắt. Toàn bộ thiên đình đột nhiên yên tĩnh trở lại, Lâm Dịch ngạc nhiên, Thành đế bọn người há miệng, sững sờ ở tại chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cửu Vĩ Thiên Hồ trợn mắt nhìn đại hai mắt quên mất hô hấp. Hắc đế cả người chấn động, Viêm đế tâm đầu đột nhiên đau xót, đột nhiên xoay người. Quá đột nhiên, tuyệt thế thần vương, lại không có bất kỳ phòng bị nào tình huống dưới, cũng nhìn không được thần vương toàn lực một kích, huống chi là một kiếm tựa đầu lô đâm cái đối xuyên. Khương Dương trong mắt nổ bắn ra ra vẻ khó tin, ngay sau đó hiện lên mê man, khó hiểu, phẫn nộ cuối cùng chuyển thành buồn bã. Hắn thấy được Hạ Thanh Thanh trong con ngươi vẻ điên cuồng cùng kiên quyết. Một kiếm này, sợ rằng Hạ Thanh Thanh đã đợi thật lâu. Khi Khương Dương đem Hạ Thanh Thanh đẩy xuống thanh loan một khắc liền quyết định hắn tránh không khỏi một kiếm này, một ngày nào đó, Hạ Thanh Thanh sẽ đích thân chém hắn. Năm đó, Hạ Thanh Thanh có thể liều lĩnh cùng với hắn, hôm nay, Hạ Thanh Thanh cũng có thể liều lĩnh tại năm cái đại đế trước mặt tự tay đâm chết hắn. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, không phải là không báo, thời điểm chưa tới. Hạ Thanh Thanh buồn bã cười. Năm đó, ngươi ở đây ta trên ngực đâm một kiếm, hôm nay ta trả lại, hai không thiếu nợ nhau. Kiếp sau, ý nguyện chúng ta vĩnh viễn không gặp gỡ. 3. Hạ Thanh Thanh cổ tay run lên, Khương Dương đầu bị xoắn được đập tan, nguyên thần tịch diệt phơi thây tại chỗ. Xích đế con trai, một đời tuyệt thế thần vương kết quả, dĩ nhiên là chết ở đạo lữ của mình trong tay, cần phải khiến người ta cảm khái thổn thức. Lần này biến hóa quá mức đột nhiên, thiên đình trong sở hữu thiên thần chú ý lực đều đặt ở đại đế trên người, mà mấy tôn đại đế tâm thần cũng đều đặt ở đối thủ trên người, căn bản không người chú ý Hạ Thanh Thanh cùng Khương Dương hai người. không ai phản ứng kịp, liền đại đế đều cứu không kịp. Lại là một đại biến số, tình thế phát triển cho tới bây giờ, đã hoàn toàn thoát khỏi Lâm Dịch lúc đầu dự tính. Từ khi Bạch Đế xuất thủ can thiệp Phong Tuyệt Chi chiến sau, tuy rằng thế cục liên tiếp phát sinh biến hóa, nhưng tất cả mọi người là như Lý Bạc Băng, không dám đơn giản xuất thủ. Hôm nay cục diện bế tắc nhưng trong nháy mắt bị Hạ Thanh Thanh đánh vỡ. Toàn bộ thiên đình trong, ngoại trừ gay mũi huyết tinh khí, lại bình thêm một phần túc sát khí. Đỏ thắm tiên huyết ảm đạm óc tiên Hạ Thanh Thanh mặt. Hạ Thanh Thanh cả người đều có vẻ âm trầm kinh khủng, phảng phất một cái theo minh giới bò lên đòi mạng ác quỷ. Nhưng chém giết Khương Dương, Hạ Thanh Thanh cũng có vẻ có chút thất hồn lạc phách, tựa hồ lâm vào mê man. Bác phụ, ngươi giết con ta muốn mạng của ngươi. Xích đế giận tím mặt, trong tròng mắt hỏa diễm tăng mạnh, trải rộng hai mắt, hung hãn xuất thủ. Oanh, đại đế xuất thủ, dung chuyển trời đất, thiên đình trong Dạ Minh Châu toàn bộ vỡ vụn, hư không chợt sụp đổ, phát ra từng đợt rên rỉ. Chư thần sắc mặt trắng bệch, bị cái này một cổ mạnh mẽ vô cùng uy áp chấn nhiếp khó động mảy may. Tại đây loại cuồng bạo khí tức dưới, liền thần vương chiến lực đều phải bị rõ ràng áp chế. Ngươi dám, giống to một tiếng đinh tai nhức óc, chỉ thấy Hắc Đế ngẩng đầu ưỡn ngực, vần đục hai mắt dĩ nhiên trở nên trong suốt vô cùng, sát ý lạnh thấu xương. Năm đó Hắc Đế đã trở về, vào giờ khắc này, Hắc Đế phảng phất về tới năm đó cái kia hăng hái, phong thái ngạo thế thời đại, trong lúc giơ tay nhấc chân, đế uy hiển lộ không nghi ngờ gì, phong mang cường thịnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã từng, Hắc Đế có thể vì Hạ Thanh Thanh coi thường trăm tộc sống chết, thỏa hiệp với Bạch Xích hai đế. Hôm nay, hắn tự nhiên cũng có thể vì Hạ Thanh Thanh cùng Bạch Xích hai đế xé rách ra mặt vung tay. Hai người phụ nữ trong huyết mạch đều bắt đầu khởi động một loại điên cuồng. Oanh, Hắc Đế tay áo bào huy động, một cổ kinh hãi hồng lưu cuộn trào mãnh liệt dâng trào, nhằm phía Xích Đế, thanh thế kinh người. Cốt ngay, Xích Đế trở mình tay một trường, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra nhất phương hỏa diễm thế giới, nặng nề nện ở hồng lưu trên. Trong ngũ hành thủy khắc hỏa, nhưng ở hai tôn đại đế lực lượng va chạm trong nháy mắt, Hắc Đế hồng lưu dĩ nhiên trong nháy mắt cũng cuốn mà quay về. Hai tôn đại đế xuất thủ trong nháy mắt đốt thiên đình trong chiến tranh. Thành đế, nữ đế, bạch đế đều xuất thủ, gia nhập chiến đoàn. Đế chiến bạo phát, cùng lúc đó, Hạ Thanh Thanh làm ra một cái để cho chư thần đều không tưởng được cử động. Hạ Thanh Thanh lệ như suối trào, bi thương tiếng đạo. Vạn năm trước là ta hồ đồ, đối với những cái kia bỏ mạng ở thiên giới đại nạn trong người vô tội thiên thần, ta Hạ Thanh Thanh lấy mạng hoàn lại. Lời còn chưa dứt, Hạ Thanh Thanh trở tay một kiếm, dứt khoát quyết nhiên đâm vào đầu của mình lô, trong mắt quang mang ảm đạm. Phụ thân, mẫu thân, nữ nhi, bất hiếu, chỉ có kiếp sau, lại báo đáp các ngươi công ơn nuôi dưỡng. Hạ Thanh Thanh nguyên thần tịch diệt, thân thể một tài, nặng nề ngã xuống lạnh như băng trên mặt đất. Cách chương.